Đế Hoàng Phi, chương 15, góc truyện audio.com. Sắc mặt anh Tịnh vốn đã trở nên trắng bệch, khi nghe thấy câu này, thị không thể đứng vững, phải lùi về phía sau mấy bước, tựa vào cây cột mới có thể dừng lại được. Cặp mắt hoang mang nhìn tấm dung nhan ảm đạm của lệnh viên. Chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh, tựa như một vị sư già nhập tịnh, không phải mới ngày một, ngày hai. Thì ra Ngọc Trí từ lâu đã là người của Hoàng thượng. Anh Tịnh để mặc cho dòng nước mắt tuôn trào. Thị mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời. Thị chỉ muốn nói, từ bao giờ, rốt cuộc công chúa biết chuyện này từ bao giờ. Dương Phi, anh Tịnh hoảng hốt, chợt nhìn thấy lệnh viên đang khẽ nở nụ cười. Trộm vòng ngọc chẳng qua chỉ là cái cớ. Hôm đó, Dương Phi ghé bên tai nói với nàng. Ngọc Trí và người đó đã ngầm gian díu với nhau, vì muốn giữ thể diện cho đại trưởng công chúa, muốn nàng nhân lúc hoàng thượng còn chưa tới hãy để mặc cho nàng ta xử trí thì. Tuy Dương Phi không nói rõ người đó là ai, nhưng khắp hoàng cung này, còn ai có thể khiến nàng ta không từ thủ đoạn để đối phó với một cung nữ như vậy? Lệnh viên không tin lời của Dương Phi, không tin Ngọc Trí lại phản bội nàng. Nàng cũng không tin lời của Bùi Vô Song, không tin Thế Huyền lại vô tình như thế, cho nên nàng quyết định liều một phen, và hậu quả, nàng bị thương tích đầy mình, không chỗ nào không đau đớn. Trẫm thích nàng ta, sau này nàng ta sẽ là chiêu nghi của trẫm. Hứa hẹn như vậy, cô có hài lòng không? Ngoài cửa, một bóng dáng gầy gò, mảnh khảnh không biết đã đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt như cười như không của thiếu đế hờ hững nhìn về phía lệnh viên. Cặp mắt long lanh, đen láy như muốn hút tấm thân yếu ớt kia vào. Khóa chặt, rồi giày vò từng chút một, anh Tịnh ngẩn ngơ đứng đó. Nhất thời quên cả hành lễ. Trên khuôn mặt Ngọc Trí thoáng hiện nét cười thư thái. Gót sen hơi động, thị nhẹ nhàng đi tới đứng sau lưng thiếu đế. Lạnh lùng nhìn nữ tử trên chiếc sạp gấm. Tất cả dáng vẻ của đối phương đều hiện rõ trong cặp mắt mỹ lệ kia. Nhưng bên khóe miệng lệnh viên lại thấp thoáng nét cười. Hoàng thượng thực sự thích Ngọc Trí. Cô nghĩ sao? Y cất bước lên phía trước, vén vạt áo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Đưa mắt nhìn sang, ánh mắt sắc như tuyên cáo rằng y là người chiến thắng. Nàng im lặng, thiếu đế vẫn nói tiếp. Trẫm nhớ là cô từng nhờ trẫm để ý xem có người nào tốt. Rồi chỉ hôn cho Ngọc Trí. Chẳng lẽ cô thấy trẫm không đủ tư cách, thấy trẫm không xứng với nàng ta sao? Xứng, y đường đường là hoàng thượng của Bắc Hán. Ai dám nói y không xứng đây? Nàng vốn muốn nói một câu. Rất tốt, nhưng không biết tại sao. Cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được. Cả cuộc đời nàng dường như chìm trong bi thảm. Một tuổi thơ không có tình yêu, phụ hoàng và hoàng huynh muốn giết nàng, suốt 13 năm nàng không có một phút giây hạnh phúc. Rồi tiếp đó, phỏ mã bị mấu hậu ban cho cái chết, Ngọc Trí trở mặt thành thù với nàng, còn cả Thế Huyền hiện giờ, mũ vàng mặt ngọc, phơi phới rạng ngời, nét cười ngạo nghễ đó, tựa như đao sắc, như độc dược, từng chút ngấm vào xương tủy, như đau mà như tê dại. Khắp vườn, sắc xuân như rụng hết, đèn cũng tắt, tâm chẳng còn, rõ ràng nàng đã mỉm cười đứng dậy, bức màn trước mắt khẽ đung đưa, biết bao nhiêu khuôn mặt nàng vốn vô cùng quen thuộc, dường như sau khoảng khắc đã trở nên mơ hồ, anh Tịnh thấy sắc mặt hoàng thượng hoàn toàn thay đổi, đứng bật dậy từ trên chiếc sạp, bóng dáng yếu ớt mà cao quý kia tựa như một con bướm gãy cánh, nhẹ nhàng sa vào lòng thiếu đế. Ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, lên lỏi xuyên qua những tán lá cây, dòng nước suối lững lờ trôi, mặt nước lấp lánh những tia sáng đủ màu rực rỡ, ngôi đình in bóng xuống dòng nước suối trong veo, nhắm mắt lắng nghe, tiếng nước chảy nghe như tiếng nhạc, hòa vào khung cảnh nước biếc non xanh, chiếc khăn tay được nhúng xuống dòng nước suối mát lạnh, từng chút lau đi vết bẩn trên người nàng, dưới ánh mặt trời. Nụ cười của y khiến người ta say đắm, giọng nói cũng tràn ngập vẻ yêu thương. Đã bảo phải cẩn thận rồi mà muội không nghe, khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, y không biết nàng đã phải gò bó mình suốt 13 năm. Nàng không muốn chịu ràng buộc thêm nữa, chỉ khi ở trước mặt y nàng mới cười. Khóc lóc hay làm bất cứ việc gì nàng thích. Bị xước giỏi sao, y hơi chau mày, thấy nàng muốn tránh, bàn tay đang cầm tay nàng hơi dùng sức. Giọng nói cũng thoáng vẻ giận dữ. Ngoan, đừng động đậy, trước giờ chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Chưa từng có ai dịu dàng với nàng đến thế. Nàng không động đậy, ngoan ngoãn đứng đó, trở về làm cô bé lệnh viên luôn nghe lời. Nhưng chỉ nàng mới biết, lần này thực sự không giống những lần trước. Lần này, nàng cam tâm nghe lời. Phía đằng xa vang lên tiếng gọi nôn nóng của anh Tịnh. Nàng không khỏi trở nên căng thẳng, vội vàng dục y rời đi. Mẫu hậu không thích nàng tiếp xúc với người lạ. Nàng cũng không muốn y vì nàng mà bị mẫu hậu để ý tới. Khi anh Tịnh tìm đến nơi, chỉ có một mình nàng đứng lặng lẽ giữa con suối. Dòng nước suối mát lạnh chảy qua đầu gối. Trong lòng bàn tay buông thõng là chiếc khăn tay mà vừa rồi y không kịp mang đi. Công chúa anh Tịnh kêu lên bằng giọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng kêu liền mấy tiếng vẫn không thấy người trên giường tỉnh lại. Thị không khỏi có chút thất vọng. Ánh mắt thị chăm chú. Không biết tại sao, công chúa đột nhiên nắm chặt cổ tay thị. Trên khuôn mặt trắng bệch kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, không thể che giấu nét bi thương. Ngoài hành lang, vầng tà dương dường như sắp lặn. Sự ấm áp ngày một giảm dần. Hai bóng người đang bước đi thật nhanh. Trung thường thị cố chạy nhanh hơn mới bắt kịp người trước mặt. Thế Huyền chắp tay sau lưng. Hai bên đường, nghênh xuân nở rộ, mẫu đơn khoe sắc, khung cảnh đẹp đẽ vô cùng. Vậy mà y chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái. Trên đường trở về điện Tuyên Thất, ánh sáng đan xen, dưới hành lang, một đám cung nữ, thái giám vội vàng quỳ xuống. Âu cửa sổ đóng chặt ngăn tiếng nước chảy róc rách bên ngoài. Bức rèm bạch ngọc đung đưa, vẻ mặt cung nữ ngự thị kinh hãi, hoang mang lùi sang một bên. Lại thấy Vương Đức Hỷ theo vào ngay sau đó, cung nữ mới thấp giọng nói, công công, thuốc này, trung thường thị nháy mắt ra hiệu cho cung nữ bước đến hầu hoàng thượng uống thuốc. Thế Huyền vén rèm bước vào, bức màn vạ vàng khẽ đung đưa, y cởi ngay chiếc áo thêu hình rồng, vứt mạnh xuống long sàng, chén thuốc bạch ngọc đúng lúc ấy được đưa vào qua khe màn. Nhưng y lại đẩy ra. Tiếng chén thuốc vỡ tan vang lên xen lẫn tiếng kêu kinh hãi của cung nữ. Từ trong phòng vọng ra tận bên ngoài. Nô tỳ đáng chết, sắc mặt cung nữ trắng bệch, thị quỳ sụp xuống, tiếng bước chân vang lên. Trung thường thị đi vào, cất tiếng qua bức màn mỏng. Hoàng thượng đừng nên lo lắng. Thái y cũng nói công chúa điện hạ không sao. Y khẽ cúi đầu, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Đại trưởng công chúa đã hôn mê suốt 3 ngày. Không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, ngày nào hoàng thượng cũng lui tới, nhưng lại không bước vào. Bóng người ngoài màn có vẻ rất mông lung, câu nói đó khiến trái tim Thế Huyền nghẹn lại. Y cười nhạt, nói, Vương Đức Hỷ, người nghĩ trẫm lo lắng cho đại trưởng công chúa ư. Đầu tiên là Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó tới đại trưởng công chúa. Suốt 10 năm dài đằng đẵng, điều y chờ đợi không phải giây phút này hay sao? Sao y lại, hai bàn tay nắm chặt chiếc áo gấm làm nổi lên những đường gân xanh. Bức rèm bằng ngọc khẽ đung đưa làm vang lên những tiếng tinh tang. Sau đó là giọng nói rất mềm mại của Ngọc Trí. Đồ ngu muội, hoàng thượng không cẩn thận làm đổ chén thuốc. Ngươi không biết đi mang chén khác đến đây sao? Cung nữ quỳ bên giường phượng, khẽ bẩm báo mọi việc xảy ra ở điện Tuyên Thất. Dương Phi tựa lưng vào chiếc gối mềm trên sạp gấm, cặp mắt phượng chẳng còn thần thái của ngày xưa, uể oải nhìn ả cung nữ, mấy ngày rồi chưa mở cửa sổ, hương trầm nồng đậm dường như cũng không thể át nổi thứ mùi bức bối trong phòng. Dương Phi chợt cất tiếng cười khẽ, nhưng khi nụ cười ấy lọt vào tai, cung nữ đang quỳ dưới đất lại không khỏi cảm thấy run sợ. Đỉnh màn hơi động đậy, Dương Phi vẫn chưa thu lại nụ cười. Miệng còn lẩm bẩm mấy lời của cung nữ, thị nói, mấy ngày nay hoàng thượng rất ít đến hậu cung, số lần các phi tần được nhìn thấy Long Nhan cộng lại cũng không so được với một mình Thẩm Chiêu Nghi. Những lời nói như thế đã có lúc được dùng để nói về Dương Phi nàng. Nhớ khi xưa, nàng được sủng ái nhất lục cung khiến bao người ngưỡng mộ. Làm sao nàng có thể ngờ mình cũng có lúc rơi vào cảnh ngộ này. Nụ cười bên khóe miệng dần trở nên rạng rỡ, rồi có tiếng cười vọng ra, tiếng cười đó như buồn bã, như điên cuồng, như đớn đau, như mất mát. Dương đại nhân, bên ngoài bức rèm, cung nữ hành lễ với người vừa tới. Bóng người màu đen đó không dừng lại, vén rèm đi thẳng vào trong. Bức rèm châu khẽ đung đưa, làn hương trầm đã tan đi phần nào. Tiếng cười điên cuồng của nữ tử đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào đối phương, cách nhau bức rèm mỏng nhưng vẻ mặt nặng nề của Dương Ngự Thừa vẫn rất rõ ràng. Y nhẹ nhàng đưa hai ống tay áo rộng lên, cung kính hành lễ với Dương Phi. Một câu, nương nương khiến tình huynh muội hoàn toàn tan biến. Thứ còn lại chỉ là lễ quân thần quá nực cười. Nhưng lúc này, nụ cười giễu cợt kia khó có thể xuất hiện lại trên khóe môi Dương Phi nữa. Tựa như kinh hãi, lại như không phải, ống tay áo rộng buông thõng, đôi mắt ảm đạm ngước lên, nhìn xuyên qua tấm rèm mỏng về phía bóng dáng nữ tử mịt mờ bên trong. Dường như nàng ta đã gầy đi, từ sau khi xảy ra chuyện, đến tận bây giờ y mới vào cung thăm nàng. Vậy nhưng, cũng không chỉ đơn thuần là thăm nàng, y lại cụp đôi mắt, bóng dáng mơ hồ trên mặt đất thoáng ẩn thoáng hiện, y hít một hơi thật sâu. Cất tiếng hỏi, sức khẻo muội sao rồi? Thái y nói thế nào? Bức rèm trước mắt buông lơi. Sau khoảng khắc, bỗng nghe Dương Phi khẽ cười. Nói, nếu ca ca không có việc ắt chẳng tới đây. Có gì xin cứ nói ra đi. Dương Phi hiểu rất rõ tính y từ sau chuyện của công chúa Vĩnh Huy. Nàng ta không bao giờ còn làm những việc vô ích nữa. Mục đích thì đến đây hôm nay bị nói thẳng. Hai chữ ca ca lúc này cũng trở nên vô cùng khách khí. Sắc mặt Dương Ngự Thừa có chút biến đổi, giọng nói cũng gượng gạo hơn. Chuyện long thai không liên quan gì tới công chúa. Trong lòng nương nương hẳn biết rõ, thần mong nương nương có thể đến gặp hoàng thượng, để cầu xin giúp công chúa. Dương Phi bật cười, chẳng còn dáng vẻ yếu đuối như trước kia. Ca ca thực sự cho rằng hoàng thượng không biết đại trưởng công chúa bị oan sao? Một làn gió nhẹ thoáng qua trước mặt, bức rèm đã được vén lên. Dương Phi nhìn Dương Ngự Thừa, một tay y đang nắm chặt bức rèm lạnh băng, cặp mắt mở to đầy vẻ sợ hãi. Trên khuôn mặt xưa nay luôn trầm ổn cũng xuất hiện nét hoảng loạn. Muội muốn nói là, hoàng thượng, Dương Ngự Thừa vừa nói vừa nghiến răng, bức rèm như sắp bị xé rách những đầu ngón tay y, năm xưa. Thái Hoàng Thái Hậu dùng thủ đoạn sắt đá để trừ bỏ hết vây cánh bên cạnh thiếu đế. Từ Thôi Thái Hậu cho đến Ca Ê Thôi ra đều bị đánh tan. Nay Hoàng thượng lại không tiếc trả giá bằng chính cốt nhục của mình để đoạt lại quyền lực. Trên trán Dương Ngự Thừa đã lấm tấm mồ hôi, y không dám nghĩ thêm gì nữa. Nhìn thấy sắc mặt của ca ca, Dương Phi cảm thấy nực cười nhiều hơn là kinh ngạc, nàng ta khẽ mỉm cười tự giễu. Lúc này đây, công chúa không thể oán trách người khác, không phải ta chưa nhắc nhở công chúa, mà là công chúa không tin ta, công chúa không tin ta. Chấm, Dương Phi chậm rãi lặp lại câu nói đó, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cả cơ thể không kìm được cơn run rẩy, chẳng còn chút vẻ quật cường như lúc trước. Dương Phi vào cung đến nay đã được 4 năm, luôn ở bên thiếu đế như hình với bóng, nam tử đó có một nụ cười dịu dàng. Một bóng lưng gầy guộc, nhưng Dương Phi biết, chí hướng của người đó xưa nay to lớn vô cùng. Nam tử đó không phải loài cá trong áo. Sẽ có ngày, người đó giang đôi cánh bay vút lên trời, trở thành thiên tử thật sự của Bắc Hán. Nam tử đó muốn làm một vị đại đế trung hưng, một đấng minh quân trị quốc, nếu có thể làm một người vợ hiền giúp đỡ người đó. Nàng ta ắt chẳng tiếc sức mình. MSWMS Dương Phi chẳng thể nào ngờ được. Kết quả cuối cùng lại như thế này. Nàng ta cho rằng thiếu đế sủng ái nàng vô hạn, nhưng lại chẳng hề hay biết, thiếu đế sớm đã lao ai bỏ mình. Nàng ta chẳng còn là nữ tử có thể đứng bên cạnh thiếu đế được nữa. Sự bi thương bao trùm lên tất cả, nỗi lo lắng của nàng ta rốt cuộc đã trở thành sự thật. Hoàng thượng đã vì Thẩm Ngọc Trí mà vứt bỏ tình cảm bao năm giữa bọn họ. Đại trưởng công chúa, có lẽ giờ đây, công chúa cũng cảm thấy đau khổ. Việc cầu xin này, nàng đâu cần làm, bởi người hiểu rõ mọi chuyện nhất chính là Hoàng thượng. Đang độ giữa trưa, ánh mặt trời chói chang xuyên qua đám dây leo mọc bên cạnh hành lang. Hắt xuống nền đá xanh những đốm sáng li ti. Trên hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa điện nặng nề bị người ta lặng lẽ đẩy ra. Trong phòng, mùi hương trầm nồng đậm, từng lớp màn che lần lượt được vén lên. Ngọc Trí xoay người đón lấy chén thuốc mà cung nữ ngự thị mang vào. Khẽ phất tay, ra hiệu cho tất cả người dưới lui đi. Cách nhau một bức màn mỏng, bóng dáng mờ ảo trước mặt bước lại gần. Chiếc váy dài lê trên mặt đất, mang theo mùi hương dịu nhẹ trên thân thể nữ tử. Một bàn tay thon vén bức màn lên, thiếu nữ tô điểm chút phấn son đã chẳng còn vẻ non nớt ngày trước. Giờ đây đã có phong thái của một chiêu nghi nương nương. Đôi mắt đen láy nhìn nàng ta chăm chú, nàng ta khom người, cẩn thận đưa chén thuốc bác ngọc tới. Cất giọng dịu dàng, trận chiến này, hoàng thượng mới đánh được một nửa. Người phải bảo trọng thân thể mới được. Thiếu đế khẽ cười một tiếng thảnh thơi. Giọng nói mang theo chút mỏi mệt, chậm chờ ngày này đã 10 năm rồi, những ngón tay mảnh khảnh đón lấy chén thuốc, lại nghe Ngọc Trí nói, nhưng Hoàng thượng lại chẳng thể ra tay, nếu không vì như thế, thiếu đế vốn không cần niệm tình cũ, lời của mấy vị đại nhân thuộc phái Bảo Hoàng cùng đám người trong phe cánh của Thụy Vương đã đủ để xuôi nước đẩy thuyền. Nhưng thiếu đế lại nói, cần phải đợi, dùng đại trưởng công chúa để uy hiếp Dương đại nhân, tần tướng quân chẳng qua chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian. Thực ra thiếu đế đã mềm lòng, Ngọc Trí cúi đầu, ánh mắt thù hận dừng lại trên những ngón tay thon dài. Mảnh khảnh, mỗi khi nghĩ đến cái chết thảm của ca ca, nàng ta chẳng còn cảm thấy hối hận, niềm hạnh phúc mà ca ca không có được, người đó cũng đừng hòng có được. Nàng ta phải ép mình đã nhiều năm, điều muốn nhìn thấy không phải sự không nhẫn tâm của Hoàng thượng. Nhà họ Thẩm không còn người nối dõi, ca ca chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Liệt Tơ Liệt Tông. Tất cả đều là lỗi của đại trưởng công chúa. Khụ khụ, thiếu đế bỗng đưa tay che mặt, những tiếng ho dồn dập không ngừng vang lên. Ngọc Trí giật mình, tỉnh táo trở lại, vội vàng đưa tay xoa lưng giúp thiếu đế. Hoàng thượng, trẫm sẽ để đại trưởng công chúa đi. Bức màn khẽ đung đưa, bóng người trong màn lặng lẽ. Ngoài cửa sổ, chim chóc khẽ hát ca, bóng dáng mơ hồ, âm thanh trong trèo, trong những tiếng thở dốc. Y đã nói ra câu đó. Bàn tay Ngọc Trí khẽ dừng lại, nơi đáy mắt có những nét kinh ngạc thoáng qua. Nàng ta buột hỏi, nếu công chúa không muốn đi thì sao? Nàng ta đã đi theo đại trưởng công chúa bao năm nay. Biết rằng công chúa sẽ nghe theo lời Thái Hoàng Thái Hậu. Bắt chẳng chịu đi, có phải, nếu công chúa không chịu đi, Hoàng thượng sẽ giết công chúa. Hàm răng cắn chặt vào bờ môi mỏng, trái im Ngọc Trí hơi run rẩy, đầu ngón tay cũng dần trở nên lạnh ngắt. Không muốn, hai chữ đó lẩn quất trong miệng Thế Huyền. Y chưa từng nghĩ xem công chúa có muốn hay không, khẽ đặt chén thuốc trong tay xuống. Y chậm rãi hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh Tịnh nửa tỉnh nửa mơ tựa bên mép giường, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó đè lên. Thị gần như nhảy bật dậy, vừa khóc vừa cười nói, công chúa người tỉnh rồi. Suốt 3 ngày 3 đêm, trái tim anh Tịnh treo lơ lửng, lời của thái y lệnh, thị nghe mà nửa tin nửa ngờ, sợ rằng tất cả mọi người chỉ đang an ủi thị. Sợ rằng công chúa sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cảnh tương trước mắt còn rất mơ hồ. Bỗng nghe thấy tiếng khóc thê lương của thị nữ. Lệnh viên không kìm được hơi cau mày. Khàn giọng nói, khóc cái gì, nô tì đang vui, khó khăn lắm công chúa mới tỉnh lại. Những lời thương tâm đó, anh Tịnh không muốn nhắc lại nữa. Thị thật sự rất vui, chỉ sợ công chúa sẽ xảy ra chuyện. Lệnh viên nở một nụ cười yếu ớt. Đưa mắt liếc qua, chợt hỏi, Hoàng thượng đâu, nụ cười vừa thoáng hiện lập tức ngưng trên khuôn mặt anh Tịnh. Thì tròn mắt, lại nghe lệnh viên nói tiếp, ta muốn gặp Hoàng thượng. Cách chương.